Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742. Chương 742. Lòng đất tàng bảo phòng. 1-3. Một hồi cắt hoa quả giải thi đấu. Ngay ở oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh bên trong. Rất vui mừng kết thúc thêm tư ở phía sau đài, tìm tới cả người quả sơn mà đen như là đào than đá. Trở về nước Wano, tổ ba người nhiệt tình đi tới nắm tay, chúc mừng chúc mừng. Ba vị kiếm kỹ thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Đến, đây là hai vị lâm thời giấy thông hành cùng với phần thưởng. Trong vòng một tuần lễ hữu hiệu, chỉ có ba người đứng đầu có thể bắt được giấy thông hành. Momosuke thành công bị một viên Momoko bom đẩy ngã. Cầm đếm ngược thứ ba, xem trong tay tấm kia to bằng lòng bàn tay giấy thông hành. Kanzaru cùng Kinemon đối diện một hồi, bỗng nhiên kích động ôm cùng nhau khóc ròng ròng. Kanzaru: chúng ta làm được. Không sai Kinemon, chúng ta làm được. Này đồ bỏ Fruit Ninja giải thi đấu, thực sự là tin ngươi ta. Như không phải hai người kỹ thuật qua ải, thiếu một chút rồi cùng Momonosuke như thế, bị bom trực tiếp đưa xuống đài. Chờ chút, Momonosuke. Bỗng nhiên, Kinemon tỉnh táo lại, hỏi, người chủ trì, chỉ có hai người chúng ta có thể vào sao? Hả? Chính xoay người rời đi thêm tư, quay đầu lại kỳ quái nhìn bọn họ một chút. Đương nhiên a, một người một phiếu, không thể thế thân quá hạn hết hiệu lực, đều là như vậy. Cái kia, Kinemon ánh mắt hơi ngưng, quay đầu lại liếc nhìn nằm ở trên giường, trên người quấn quýt lấy băng vải, còn người tối tăm vẫn còn não rung động bên trong Momonosuke. Chỉ có chúng ta đi vào, kỳ thực điều này cũng không sai, không phải sao? Kanzaru dùng khuỷu tay lên cằm, nói rằng chúng ta tạm thời không biết số 4 khu vực tình huống làm sao. Vạn nhất có nguy hiểm gì phát sinh, thiếu chủ ở bên người ngược lại sợ đầu sợ đuôi, nói có lý. Như vậy, bên trong phòng ăn, John đứng lên đến, chậm rãi xoay người, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ ngày mai thì sẽ đến số 4 khu vực. Cố lưu ý một hồi tên tiểu quỷ này Kiros, đừng làm cho hắn chuồn mất, tại hạ rõ ràng. Kiros trịnh trọng gật đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn đem này mấy cái không ổn định nhân tố thanh trừ ra Dressrosa. Chỉ cần thủ đoạn không như vậy quá đáng. Quản ngươi đại nhân đứa nhỏ, trong lòng có vài là được, hắn cũng không tính nhúng tay bắt lấy Momonosuke công tác. Mọi việc đều muốn chính mình tự thân làm. Vậy hắn muốn này chức vị cần gì dùng? Chỉ cần không phải không thể không chết đối tượng. John toàn bằng tâm tình ở làm việc ngày mai. Số 4 khu vực cửa, thiếu chủ, mời ngươi cẩn thận nhiều hơn. Chúng ta đi vào. Yên tâm đi Kinemon, tại hạ cũng là võ sĩ, sẽ chính mình chăm sóc tốt chính mình. Thiếu chủ, Kinemon, hồ phụ trách kiểm tra vé vào sân binh lính quan trên hít một hơi thuốc lá. Một mặt không nói gì nhìn trước mắt sinh ly tử biệt bình thường cảnh tượng, không tiến vào liền rời. Đi, đừng chống đỡ người phía sau xếp hàng. Xem nơi này, tuy nói cho phép các ngươi đi vào, nhưng nhớ kỹ, nơi này là Dressrosa Vương Cung. Có nhiều chỗ là không cho phép đi vào. Cẩn thận một chút, đừng đi đến không nên đi địa phương. Bị tóm lên đến quan đại lao có thể không có cách nào nộp bảo lãnh. Theo binh sĩ đi. Có cái gì không cũng hiểu hỏi bọn họ. Được rồi, dưới một nhóm. Tùy ưng dẫn dắt binh sĩ bước vào vương cung khu. Kinemon kinh ngạc phát hiện. Nơi này cũng không có bọn họ tưởng tượng nguy hiểm như thế. Bọn họ tuy rằng chỉ có thể ở vương cung chủ thể lực biên giới vị trí hoạt động, nhưng then chốt địa phương đều thiết có bảng hướng dẫn cùng với binh sĩ tuần tra. Vì lẽ đó chỉ cần không đi đụng vào những địa phương kia, phạm vi hoạt động trái lại tương đương tự do ở đã đem trình tự hóa Dressrosa. Loại này giả thiết ngược lại tương đương ích trương, sớm biết tận lực đem thiếu chủ cũng mang vào. Kinemon nâng một hộp takoyaki, ngoại trừ khoảng cách gần cảm thụ một chút vương cung khí thế. Nơi này và những khu vực khác cũng không cái gì không giống mà, không. Vẫn có, Kanzaru nghiêm túc nói, hốt mà quay đầu lại. Ngươi xem, đó là Rebecca công chúa, Riku vương cháu gái, ngươi ở những nơi khác nhìn thấy vương tộc làm như vậy sao? Ở vương cung biên giới khu một tòa vườn hoa nhỏ bên trong, Rebecca đột nhiên đến, để các du khách một trận xôi trào Riku vương một mạch trước sau quán triệt chính mình thân dân. Chính trị, trên thực tế hắn cũng không có cứng nhắc quy định cái gì. Chỉ có điều đại gia đều là từ cuộc sống khổ đi tới. Sinh hoạt không tự chủ được, dán vào dân chúng. Xác thực nhìn cái kia ở bách tính chen chúc dưới thiếu nữ. Kinemon bỗng nhiên ánh mắt đen tối, tự lẩm bẩm, Owen đại nhân lúc trước cũng là như vậy. Kanzaru trầm mặc, đúng đấy. Gozuki Oden đại nhân lúc trước cũng là như vậy, đem bọn họ đám này rác rưởi như thế không ai muốn ra hỏa. Từ Kuri dẫn theo đi ra ngoài, có thể kết quả, ít nói phí lời. Chúng ta vận may tốt hơn, muốn đi địa phương không bị mới xây vương cung chiếm cứ. Nhân người phụ nữ kia hấp dẫn chú ý, chúng ta mau chóng tới. Lúc này, trong túi đeo lưng hồng hạc đánh gãy bọn họ hồi ức. Nhỏ giọng nhắc nhở, không sai, việc cấp bách vẫn là giúp lông chim hồng tìm tới nó lưu lại bảo tàng, là lông chim hồng đại nhân. Ngu ngốc, vương cung đài cao góc tối. John tựa ở bệ cửa sổ, bình tĩnh giật khẩu xì gà, quả nhiên, bọn họ muốn tìm đồ vật ở số 4 khu vực, có điều sẽ là gì chứ? Nghe vậy, Riku vương để ống dòm xuống, nhíu nhíu mày, cái hướng kia thương long đại tướng, là trước đây vương cao địa vị trí, ồ, nguyên tắc vương cung địa chỉ cũ sao? John gật gù, gần như có thể bắt đầu chuẩn bị. Cẩn thận không muốn đánh rắn động cỏ, rõ ràng. Thoại phân lưỡng đầu, ở lông chim hồng dưới chỉ thị. Đoàn người đi tới số 4 khu vực, một nơi giấu người hãn đến góc tối. Ở chung nhô ra lớn tảng đá trước rừng bước lại đến này. Lông chim hồng cũng từ trong túi đeo lưng chui ra nhìn trước mắt cỏ dại rậm rạp thổ địa. Hắn ánh mắt lóe lên một tia nhớ lại, còn nhớ tới năm đó. Nơi này nhưng là nhiệt nhiệt nháo nháo, có điều như vậy cũng tốt. Đại biểu không ai chú ý tới lòng đất cất giấu đồ vật, nghĩ tới đây. Lông chim hồng nói rằng, hai người các ngươi, giúp ta nhìn chằm chằm điểm bên ngoài. Ta muốn mở ra cửa lớn, dứt lời. Hắn bay nhảy cánh nỗ lực bay đến trên hòn đá mới. Vỗ bỏ mặt trên đá vụn cùng cho bụi, tìm kiếm thăm dò chỉ chốc lát sau. Tìm tới, nhìn cái kia ở gió táp mưa xa bên trong bị ăn mòn đường viền giấu tay. Lông chim hồng trở nên hoảng hốt, hàng năm hoa tương tự, hàng năm người không giống. Nếu như vẫn là năm đó, hắn làm sao cũng nhớ không nổi chính mình ở đây còn ẩn giấu đồ vật, dù sao khi đó hắn tay cầm thiên. Hạ độc bá nhất phương, là tân thế giới độc nhất vô nhị hắc đạo cự phách. Những này ở lập nghiệp thời điểm cho rằng lá bài tẩy lưu lại bảo tàng. Sau đó căn bản không đáng nhắc tới bây giờ. Nhưng là chính mình quật khởi báo thù duy nhất cơ hội. Nghĩ tới đây, lông chim hồng đem cánh theo. Đè ở phía trên, dùng sức đẩy một cái soạt soạt. Phát sinh cái gì sao? Không không cái gì, bưng chính mình cánh. Lông chim hồng cố nén đau đớn. Quật cường vung lên đầu, cái kia cái gì, cơ quan này thật giống kẹp lại, các ngươi tới thử xem, Kinemon, 1, 2, 3, dùng sức, 1, 2, 3, thêm ít sức mạnh nhi, 1, 2, 3, cẩn thận, ầm ầm ầm, ở một trận không lớn không nhỏ tiếng sụp đổ bên trong. Khối này trải qua gió táp mưa sa ngoan thạch đột nhiên nứt ra thành từng khối đá vụn. Kanzaru từ dưới đất bò dậy đến, xếp tán cho bụi, nhìn trước mắt đường nối đờ ra một lúc, thật là đồ sộ nói rằng. Mặc dù chỉ là lối vào miệng, góc tường cũng chất đầy các loại bảo thạch cùng hoàng kim. Có thể tưởng tượng được, cái kia nơi sâu xa nhất trong mật thất chôn giấu bao nhiêu bảo vật thế này. Lông chim hồng xám xịt đứng lên đến, liệt liệt chủy, rất đồ sộ sao? Năm đó quên đi, chúng ta mau mau xuống. Vừa nãy động tĩnh nói không chắc đã gây nên thủ vệ chú ý. Chỉ lấy đáng giá tiền nhất rời đi, dứt lời. Lông chim hồng xông lên trước, hướng đường nối bay vào Kanzuru cùng Kinemon đối diện một hồi. Cấp tốc đuổi tới ở tại bọn hắn sau khi rời đi. John cùng Riku vương đám người xuất hiện ở đường nối ngoại vi. Người sau cau mày, không thể. Nơi này dĩ nhiên có tàng bảo phòng. Ta cũng không biết, vậy ta liền càng tò mò. Bọn họ là làm sao biết? John hơi nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.